Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106, chương 1104, cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Tặc tử trốn chỗ nào? Còn không mau mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Bằng không không thể nói được ta đợi muốn đại khai sát giới. Tiếng giống giận dữ, bỗng nhiên từ xa xa thành trì vị trí truyền đến. Vừa cảm thấy Kim Mao Sư Vương thủ hạ tự nhiên là trong nháy mắt nhìn thấy nằm ngang trong đất cự. Đại thanh xà, này rõ ràng liền thanh xà yêu bản thể. Nếu không phải mặt trên còn có đại lượng sinh cơ lưu giữ ở. Bọn họ thậm chí cho rằng cái này thanh xà yêu đã bị Tiêu Nhiên cho chém giết. Nếu quả thật như thế sắp bị chém giết, bọn họ có muốn hay không xông lên liều mạng còn muốn một lần nữa thương thảo một hồi. Nhưng là bây giờ thấy đối phương vô pháp giết chết hiển thánh hậu kỳ lưu giữ ở. Trong lòng cũng là không khỏi thở ra một hơi. Trong nháy mắt, một nhóm 12 vì là hiển thánh yêu tộc liền xuất hiện giữa không trung. Một người trong đó bỗng nhiên dừng thân thể dặn đạo. Ngươi nhanh đi, nhìn tiểu thanh thương thế làm sao. Những người khác theo ta truy. Dứt tiếng, này dẫn đầu trung niên yêu tộc đưa tay một hồi. Một chiếc toàn thân đen nhánh linh chu trong nháy mắt xuất hiện. 11 người phần phật đứng trên không được. Tiếp theo linh chu khởi động. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp biến mất ở trước mắt mọi người. Hướng về Tiêu Nhiên hai người rời đi vị trí đuổi tới. Dĩ nhiên trực tiếp điều động linh chu. Xem ra sư vương lần này là dưới mệnh lệnh bắt buộc a. Vây xem ăn dưa quần chúng nhìn rời đi Lưu Quang trà trà lên tiếng. Khà khà, che có trò vui xem. Bao nhiêu năm, cũng không người nào dám khiêu khích yêu vương quyền uy. Bây giờ dĩ nhiên phát sinh cái này việc sự tình. Cũng không biết rằng là phúc hay là họa. Ha, mặc kệ nó. Ngược lại những chuyện này cũng không quản được trên đầu chúng ta đến. Muốn như vậy nhiều làm rất. Đi chúng ta trở lại uống rượu qua. Một đạo đạo tiếng bàn luận. Liên tiếp. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở này cự đại thanh xà yêu thân bên trên. Cũng đứng tại đây xem quan hệ. Còn không mau cút đi trở lại. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Ẩn chứa trong đó tức giận rõ ràng. Chu vi những người phổ thông yêu tộc nhất thời cả kinh. Nhưng mở miệng cùng là Kim Mao Sư Vương thủ hạ. Cũng không ai dám nói quan hệ. Dồn dập vội vàng hướng về thành trì chạy đi. Chỉ lo đi là trễ. Chọc giận đối phương, hừ, nhìn thấy người chung quanh cũng tán. Này yêu tộc mới tiếp tục lấy ra chân quý liệu thương đan thuốc cung cấp thanh xà yêu ăn vào. Còn thanh xà yêu thân phát hỏa diễm thương thế. Hắn thử nghiệm một lần, nhưng phát hiện mình không có cách nào trục xuất. Chỉ có thể chờ đợi thanh xà yêu lấy lại sức được sau. Tự nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ chốc lát sau, thanh xà yêu liền một lần nữa hóa thành hình người. Nhưng mi tâm một cái đỏ tươi vết thương vẫn cứ lưu giữ ở. Không có 10 ngày nửa tháng. Căn bản đừng nghĩ khôi phục. Còn trên thân hỏa diễm. Đúng là bị nàng áp chế một cách cưỡng ép xuống. Dù sao cũng là hiển thánh hậu kỳ yêu tộc. Nói riêng về trong cơ thể pháp lực chất phác trình độ. Không chút nào lại Tiêu Nhiên phía dưới. Lấy lại sức được toàn lực đối phó những người tâm diễm. Tự nhiên là có thể tạm thời áp chế xuống. Còn triệt để trừ tận gốc, e sợ còn phải hoa tốn nhiều sức lực mới được. Mạnh mẽ xem Tiêu Nhiên phương hướng rời đi liếc một chút. Thanh xà yêu tái nhợt sắc mặt say người. Một mình hướng về trong thành trì bay đi. Cái kia đứng ở một bên Kim Mao Sư Vương thủ hạ nhưng là không nói gì lật một cái liếc mắt. Bất quá cũng không có nói quan hệ. Ánh mắt đồng dạng hướng về Tiêu Nhiên mọi người phương hướng rời đi nhìn sang. Nơi đó sớm đã không còn bóng người. Tiêu huynh, đối phương điều động linh chu. Chúng ta tốc độ quá chậm, chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Ô Bình theo sát ở Tiêu Nhiên phía sau. Giờ khắc này phát hiện có 11 vị hiển thánh yêu tộc chính lấy linh chu đuổi theo. Nhất thời cả kinh, biết rõ, lên đây đi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhiên trước người đột ngột xuất hiện một chiếc chỉ có dài 10 mét khéo léo linh chu. Linh chu toàn thân xanh nhạt, nhìn qua giống như nguyên một khối phỉ thúy chế tạo thành giống như. Linh chu thả ra, Tiêu Nhiên trước tiên phi thân mà lên. phía sau Ô Bình cũng không dám chậm trễ, lập tức theo sau. Mà như vậy sau một trì hoãn, phía sau này một đạo mắt trần có thể thấy điểm đen nhỏ cấp tốc phóng to, đảo mắt liền phải đuổi tới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Nhiên trong cơ thể pháp lực thôi thúc, khéo léo linh chu toàn thân thả ra mãnh liệt thanh mang. Thanh mang trong nháy mắt hình thành một cái cự đại hộ cháo, đem trọn chiếc linh chu bao trùm thành toa hình. Chợt, bỗng nhiên phát động, Ô Bình chỉ cảm thấy một trận nhẹ nhàng lay động. Tiếp theo ở trong mắt vô hạn phóng to này, một chiếc linh chu trong nháy mắt bị kéo dài khoảng cách. Tốc độ kia, đâu chỉ so với yêu tộc thôi thúc linh chu nhanh gấp đôi trở lên. Không được, đối phương cũng có linh chu. Lập tức thôi thúc đến cực hạn, đuổi tới. Một khi gọi đối phương trốn, chúng ta trở lại ai cũng không tốt báo cáo kết quả. Dẫn đầu trung niên yêu tộc nhìn thấy Tiêu Nhiên lấy ra so với mình tốc độ càng nhanh lên một chút hơn linh chu, nhất thời cả kinh. Phía dưới người nghe được, tự nhiên lập tức thay đổi thôi thúc nguồn năng lượng. Linh thạch theo không cần tiền đồng dạng hướng về năng lượng trong ao vớt. Linh chu tốc độ trong nháy mắt đề bạt, dĩ nhiên lần thứ hai có áp sát Tiêu Nhiên xu thế. Tiêu huynh, đối phương tốc độ không thể so chúng ta chậm a. Tiếp tục nữa sớm muộn bị đuổi kịp. Hơn nữa nơi này vẫn là Kim Mao Sư Vương địa bàn. Một khi có còn lại yêu tộc ở bốn phía dò xét nói, phát hiện nơi này gặp nguy hiểm, nhất định phải chạy tới hỗ trợ. Ô Bình có chút lo lắng. Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Tiêu Nhiên không nói gì. Nhìn nơi chân trời xa đột nhiên xuất hiện một đội thân ảnh, mạnh mẽ đối với Ô Bình liền mắng một câu. Ô Bình cũng há hốc mồm. Không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện nói một câu, dĩ nhiên thật sự xảy ra vấn đề. Ở khu vực này, lại vẫn thật xuất hiện một đội chung quanh dò xét thủ vệ. Có thể đảm nhiệm thủ vệ, tu vi chỉ ít cũng phải đạt đến hiển thánh cảnh. Xem số lượng, đầy đủ 5 cái. Đây cũng là 5 cái hiển thánh cảnh yêu tộc. Hơn nữa, phía sau 11 cái. Đây đã là 16 cái. Cho dù là Tiêu Nhiên có lòng tin, liều mạng cũng không nhất định có thể giết chết như thế nhiều người a. Huống hồ trong này còn chen lẫn một cái hiển thánh hậu kỳ, 3-4 hiển thánh trung kỳ lưu giữ ở phía trước có người. Tiêu Nhiên cũng lười cứng rắn trùng, thẳng tắp bay nhanh. Linh chu đột nhiên chuyển biến một phương hướng, hướng về một vị trí khác đi vội vã. Cái kia một đội lơ lửng giữa không trung dò xét nhân viên phát hiện nơi này dị thường, nhìn lại một chút phía sau này rõ ràng là chính bọn hắn người. Nơi nào còn có thể không hiểu có chuyện. Từng cái cũng không đoái hoài tới biệt, dồn dập hướng về Tiêu Nhiên linh chu vị trí chạy nhanh đến. Tình cảnh này, để Tiêu Nhiên bất đắc dĩ. Trước kia đã thu hồi phá pháp cung, lần thứ hai lấy ra đến. Ô Bình khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Cái này nếu là Tiêu Nhiên thật động thủ, cái kia chính là thật theo Kim Mao Sư Vương trở mặt. Trước kia ở đối phương trên địa bàn động thủ, nhiều lắm cũng chính là thoáng đắc tội dưới thôi. Dù sao động thủ là Thôn Thiên Yêu Vương thủ hạ Thanh Xà Yêu. Có thể hiện tại khác biệt, dò xét những yêu tộc này, đều là Kim Mao Sư Vương dưới tay. Ở yêu tộc, đắc tội một cái yêu vương, không có chuyện gì, người chỉ cần cách hắn địa bàn xa xa, đồng dạng thì sẽ không ra vấn đề gì lớn. Nhưng nếu là đắc tội hai cái, song phương liên hợp lại, cho dù là yêu hoàng cũng phải cho một điểm mặt mũi. Đến thời điểm nói không được phát ra lệnh truy sát, yêu tộc lại không Tiêu Nhiên sinh tồn chi địa. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1105, tình thế bức bách đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.